khô cằn. Mùa đông trời buốt giá, mùa hạ nắng cháy da, ruộng đồng khô nứt nẻ, mưa đi không kịp về, bao đời dân xứ Nghệ một lòng yêu thương quê. Hỡi